Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, triệu hoa sinh thế giới. Mà tại tái tạo triệu hoa sinh thế giới quá trình bên trong, mấu chốt nhất một điểm, chính là chúng ta phải có cùng, lý vi phản bội, cường độ tương đương. Tích cực, tốt kích thích, chỉ có loại cường độ này kích thích. Mới có thể thay đổi biến triệu hoa sinh tâm ý, một tên khác tâm lý học gia nói. Hướng triệu hoa sinh hiện ra nhân loại xã hội bên trong hết thảy cái gì tốt đẹp. Chúng ta cần bảo đảm chỉ có lòng mang thiện ý người mới có thể tiếp xúc triệu hoa sinh. Cần bảo đảm bất luận cái gì ác ý tin tức đều từ triệu hoa sinh thế giới bên trong biến mất. Nhượng triệu hoa sinh từng chút khôi phục đối nhân loại xã hội quy trúc cảm. Chỉ có dạng này, hắn có thể cam tâm tình nguyện đem giải quyết Thái Dương nguy cơ biện pháp giao ra. Thao tác cụ, thể phương pháp là cái gì? Nguyên thủ mà hỏi, từ nơi nào té ngã liền từ nơi đó đứng lên. Tên kia tâm lý học gia nói, chúng ta tâm lý học chuyên gia tiểu tổ làm ra một cái ước định báo cáo. Tại trên báo cáo có chúng ta kỹ càng đề nghị. Đề nghị này có một cái hạch tâm điểm mấu chốt. Cái kia chính là, bởi vì lý vi phản bội là triệu hoa sinh sinh ra bi quan chán đời cảm giác lớn nhất nhân tố chủ yếu. Như vậy chúng ta tìm một cái lý vi vật thay thế. Nhượng cái này vật thay thế lý vi. Một lần nữa chống đỡ lấy triệu hoa sinh đối với cuộc sống tốt đẹp khát vọng. Đơn giản tới nói, chúng ta muốn lấy chính phủ lực lượng đến giúp đỡ triệu hoa sinh tán gái. Tên kia tâm lý học gia, thẳng thắn ở cái này trang trọng nghiêm túc trường hợp nói ra, tán gái, cái này hơi có vẻ thô tục. Từ ngữ, sau đó đi đến đài chủ trì, cầm trong tay một sấp tài liệu giao cho nguyên thủ. Chúng ta kỹ càng đề nghị đều ở trên đây. Nguyên thủ cầm lấy này sấp tài liệu, lật xem. Kế hoạch này có một cái lớn nhất đại tiền đề nguyên tắc. Cũng tức, hết thảy nhất định phải tự nhiên. Không thể tại triệu hoa sinh trước mặt biểu lộ ra bất luận cái gì tận lực làm người dấu hiệu. Kế hoạch này chia làm hai cái yếu điểm. Một, hoàn cảnh bên ngoài tạo nên. Hai, tinh thần hoàn cảnh tạo nên. Một, hoàn cảnh bên ngoài tạo nên. Hoàn cảnh bên ngoài tạo nên chia làm phía dưới mấy cái phương diện. 1. Sinh tồn hoàn cảnh tạo nên. 2. Nhân tế hoàn cảnh tạo nên. 3. Vật chất hoàn cảnh tạo nên. 4. Dư luận hoàn cảnh tạo nên. Trở xuống là cụ thể miêu tả. Ngoặc kép. 1. Sinh tồn hoàn cảnh tạo nên. Sinh tồn hoàn cảnh ứng phù hợp, thoải mái, dễ chịu, nhàn hạ. Lại không cùng dĩ vãng phát sinh quá đại biến động nguyên tắc. Sinh tồn hoàn cảnh tạo nên chủ yếu thể hiện tại ở lại hoàn cảnh phía trên. Tuân theo nên nguyên tắc, chúng ta cần vì triệu hoa sinh cung cấp hết thảy tất yếu trên sinh hoạt tiện lợi. Bao quát ở không thiết bị, ăn mặc, thực vật các loại, chỉ cố gắng lớn nhất nhượng triệu hoa sinh từ trên thân thể cảm thấy vui vẻ. Chú thích. Này đâu cần kết hợp điều thứ ba cộng đồng chấp hành. Không thể không hạn chế cung ứng. Đồng thời, phần ngoài sinh tồn hoàn cảnh cũng nên thoải mái dễ chịu. Tỉ như thích hợp nhiệt độ, yêu mỹ phong cảnh, sạch sẽ không khí các loại. Có thể thỏa mãn trở lên điều kiện người duy có sinh mệnh chi thành. Vừa lúc triệu hoa sinh trước đó cũng tại sinh mệnh chi thành ở lại. Cho nên điểm này tạm thời không cần quá đại biến động. Ngoặc kép, 2. Nhân tế hoàn cảnh tạo nên. Nhân loại là xã hội tính động vật. Vô luận bao nhiêu quái gở, bao nhiêu phong bế người đều cần cùng những người khác giao lưu. Nhân tế hoàn cảnh tạo thành công hay không? Quan hệ đến một người đối tự thân định vị, đối hoàn cảnh ỷ lại cùng yêu thích trình độ. Nhân tế hoàn cảnh tạo nên ứng tuân theo phía dưới yếu điểm. Cùng triệu hoa sinh có giao tiếp người cũng đều là thiện ý. Đều là tin tưởng, tín nhiệm triệu hoa sinh, lại lạc quan sáng sủa, giỏi về cùng người giao lưu, căn cứ hết thảy an bài nhất định phải tự nhiên nguyên tắc. Chúng ta nên tại Triệu Hoa Sinh sinh tồn trong vòng an bài tận lực hợp lý nhân viên kết cấu. Tỉ như có độc thân nhân viên, có gia đình kết cấu, có lão nhân, có hài đồng, từ xã hội trên chức nghiệp, những người này viên cũng nên cỗ có khác biệt chức nghiệp. Như thế đã có thể đề cao tính chân thực, cũng có thể tránh cho chủ đề tính duy nhất. Đồng thời, quê nhà quan hệ hẳn là chặt chẽ. Cộng đồng hoạt động không thể chống không thích hợp tập thể hoạt động có thể đề bạt cá thể đối với. Tập thể tán đồng cảm giác cùng quy trúc cảm. Ngoặc kép. 3. Vật chất hoàn cảnh tạo nên. Chúng ta nên vì Triệu Hoa Sinh cung cấp sung túc vật chất trợ giúp. Nhưng không nên quá nhiều. Chúng ta nên âm thầm đề bạt Triệu Hoa Sinh đối với vật chất. Tỉ như mỹ thực, ăn mặc, quà tặng các loại, nhu cầu. Sau đó cổ vũ Triệu Hoa Sinh thông qua chính mình lao động tới đến những vật này. Có thể thích hợp giảm xuống lao động nhu cầu. Dùng cái này đề bạt Triệu Hoa Sinh cảm giác thành tựu. Chấm ngoặc kép. 4. Dư luận hoàn cảnh tạo nên. Bởi vì hệ thống truyền tin phát đạt, một người nhân tế hoàn cảnh không có khả năng vẻn vẹn cực hạn tại trong hiện thực. Trên Internet, tin tức truyền thông phía trên dư luận hoàn cảnh cũng cực kỳ trọng yếu. Tại xử lý dư luận hoàn cảnh thời điểm, chúng ta nên tuân theo phía dưới nguyên tắc. Cũng tức, sở hữu ác ý ngôn luận đều hẳn là che đậy không bị Triệu Hoa Sinh tiếp xúc đến. Nhưng nơi đây ứng giữ lại ngoại lệ tình huống. Ngoại lệ tình huống là chỉ có kế khích tướng đặc thù ác ý ngôn luận, đại lượng kiến tạo thiện ý, lại có thể bị Triệu Hoa Sinh tiếp xúc đến ngôn luận. Dư luận hoàn cảnh tạo nên có thể cho Triệu Hoa Sinh cảm nhận được chính mình là nhận nhân loại xã hội tín nhiệm cùng tiếp nhận. Đây đối với tạo nên quy trúc cảm có tác dụng rất lớn. 2. Tinh thần hoàn cảnh tạo nên. Tinh thần hoàn cảnh tạo nên có một cái duy nhất yếu điểm. Cũng tức thế giới tình cảm. Trước đó Lý Vi tồn tại có thể cho Triệu Hoa Sinh lấy được đệ nhất giai đoạn công tác đột phá. Hiện tại, nếu như chúng ta có thể thay thế Lý Vi tồn tại. Chúng ta tin tưởng, cái này cũng có thể nhượng Triệu Hoa Sinh trọng kiến lên đối nhân loại xã hội quy trúc cảm. Từ đó cam tâm tình nguyện trợ giúp nhân loại văn minh giải quyết Thái Dương nguy cơ. Chúng ta cần, muốn trợ giúp Triệu Hoa Sinh tìm kiếm được một cái hắn sở ưa thích loại hình nữ nhân. Sau đó lấy chính phủ lực lượng trong bóng tối vì Triệu Hoa Sinh cùng cái này danh nữ nhân sáng tạo. Cơ hội, nhượng Triệu Hoa Sinh tại trong lúc bất chi bất giác đem đưa lên tại Lý Vi trên thân cảm tình thu. Một lần nữa tập trung đến bây giờ nữ nhân trên người. Không có đối Lý Vi oán hận, không có Lý Vi mang đến cho hắn thống khổ, lại phối hợp đệ nhất giai đoạn sinh tồn hoàn cảnh một lần nữa tạo nên. Chúng ta tin tưởng, Triệu Hoa Sinh sẽ mất đi sở hữu thoát cách nhân loại văn minh lý do. Nên giai đoạn kế hoạch có thể phối hợp hoàn cảnh bên ngoài tạo nên bên trong đầu thứ hai kế hoạch. Chúng ta có thể tải ngay từ đầu liền đem các loại không đồng loại hình, khác biệt phong cách, khác biệt khí chất kiệt xuất nữ tính an bài tại Triệu Hoa Sinh nhân tế giao lưu trong vòng. Cũng sớm vì bọn nàng an bài tốt thân phận, sau đó căn cứ Triệu Hoa Sinh khác biệt biểu hiện đến xác định trọng điểm. Từ khí chất bên trên, chúng ta đem khác biệt nữ tính chia làm 1. Đáng yêu hình, 2. Thành thục hình, 3. Dịu dàng hình, 4. Tài trí hình, 5. Nóng bỏng hình, 6. Thanh xuân hình, 7. Già dặn hình, 8. Hiên ngang hình, 9. Lãnh khốc hình. Chờ một chút, cần thiết phải chú ý là những này khác biệt khí chất khả năng cùng tồn tại cùng một danh nữ tính trên thân. Từ trong tính cách, chúng ta đem khác biệt nữ tính chia làm 1. Hài hước hình, 2. Hoạt bát hình, 3. Ôn nhu hình, 4. Mạnh mẽ hình, 5. Ngượng ngùng hình, 6. Sáng sủa hình. Chờ một chút, Cần thiết phải chú ý là, những này tính cách khác nhau khả năng cùng tồn tại tại cùng một danh nữ tính trên thân. Từ ở bề ngoài, chúng ta đem khác biệt nữ tính chia làm 1. Thon thả hình 2. Đầy đặn hình 3. Thân thiết hình 4. Tịnh lệ hình 5. Nội liễm hình. Chờ một chút, cần thiết phải chú ý là những này khác biệt ra đồng hồ đặc thù khả năng cùng tồn tại tại cùng một danh nữ tính trên thân. Từ sinh trưởng hoàn cảnh cùng quá trình trưởng thành bên trên, chúng ta đem khác biệt nữ tính chia làm 1. Thiên kim tiểu thư hình 2. Khá giả mức độ 3. Bần hàn nhưng tự cường hình 4. Thoát ly phụ mẫu một mình sinh hoạt hình 5. Thành tích cao loại hình 6. Ly dị hình. Chờ một chút, cần thiết phải chú ý là những này khác biệt quá trình trưởng thành khả năng tại khác biệt thành thời kỳ dài giao thế xuất. Hiện, từ yêu thích bên trên, chúng ta đem chia làm 1. Mỹ thực 2. Nghệ thuật, thư pháp, vẽ vời, âm nhạc các loại 3. Khoa học kỹ thuật, đối tuyến đầu khoa học hoặc một loại nào đó khoa học ứng dụng có đột xuất yêu thích 4. Ăn mặc cách ăn mặc 5. Cá nhân vận động, du lịch, chạy bộ các loại 6. Cái khác yêu thích. Cần thiết phải chú ý là những này khác biệt yêu thích khả năng xuất hiện tại cùng một danh nữ tính trên thân. Bởi vì không xác định Triệu Hoa Sinh yêu thích là loại nào, cho nên chúng ta đề nghị mỗi một loại không đồng loại hình nữ tính ít nhất an bài một tên, tốt nhất hai tên, tại Triệu Hoa Sinh sinh hoạt vòng xã giao bên trong, lấy Triệu Hoa Sinh đối khác biệt người các loại thái độ đến xác định chọn lựa này một tên nữ tính, đến làm trọng điểm mục tiêu. Tại Triệu Hoa Sinh cùng những này nữ tính tiếp xúc quá trình bên trong, chúng ta tâm lý chuyên gia sẽ thông qua ở khắp mọi nơi quay phim thiết bị quan sát Triệu Hoa Sinh. Bất luận cái gì một điểm cực kỳ nhỏ phản ứng, dùng cái này đến xác định Triệu Hoa Sinh đối này một tên nữ tính sinh ra hứng thú. Chọn lựa thí, sinh thích hợp hạng mục công việc cần nguyên thủ ngài chọn phái đi những người khác đi hoàn thành. Chúng ta tâm lý học chuyên gia tiểu tổ có thể đảm nhiệm bình thẩm công tác, phụ trách loại bỏ không hợp cách người tiến vào Triệu Hoa Sinh vòng xã giao, cùng đảm nhiệm tiền kỳ huấn luyện công tác, nói cho các nàng biết nên như thế nào phối hợp chúng ta hoàn thành tiếp cận Triệu Hoa Sinh công tác. Chúng ta đoán chừng chúng ta ít nhất cần 700 đến 1000 người mới có thể hoàn toàn bao quát kể trên nói tới sở hữu loại hình nữ tính, dựa theo nhân khẩu tỷ lệ để tính, Triệu Hoa Sinh chung quanh khả năng vòng xã giao nhất định phải ít nhất duy trì tại 3 vạn người quy mô. Tuy nhiên đây hết thảy đều là vì Triệu Hoa Sinh chuẩn bị, nhưng chúng ta không thể để cho Triệu Hoa Sinh phát giác được bất luận cái gì tận lực làm người giấu vết, cho nên cái này 3 vạn người đều sẽ có được hoàn toàn mới, lại không giống nhau sinh hoạt bối cảnh cùng quá khứ kinh lịch, còn có riêng phần mình chức nghiệp. Chúng ta sẽ thông qua khoa học xã hội viện toàn cục theo mô hình để hoàn thành cái này một công tác, vì bọn họ phân phối khác biệt thân phận cùng chức nghiệp. Triệu Hoa Sinh không có khả năng đem cái này 3 vạn người toàn bộ tiếp xúc đến, thậm chí liền ngay cả chúng ta chọn lựa 700 đến 1000 danh nữ tính cũng không có khả năng bị Triệu Hoa Sinh toàn bộ tiếp xúc đến. Phần lớn người là bị xem như một cái sinh hoạt bối cảnh sinh tồn ở nơi này. Nhưng chúng ta cũng không thể loại trừ Triệu Hoa Sinh ngẫu nhiên phía dưới tiếp xúc hành vi. Cho nên, coi như không có bất kỳ người nào giám thị, những người này như cũ muốn tuân thủ chính mình hành vi chuẩn tắc. Lại bất cứ lúc nào đều muốn tuân thủ, đóng vai phu thê. Vậy thì nhất định phải là vợ chồng, đóng vai cha con, vậy thì nhất định phải là cha con, bất cứ lúc nào đều cần là cha con. Chúng ta sẽ thông qua tập trung huấn luyện cùng tập thể thôi miên cùng tâm lý ám chỉ đến phối hợp hoàn thành những người này huấn luyện công tác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.